Ta hiện tại càng làm nó thay đổi đã trở về, tam thiếu gia ta lợi hại không? Chủ nhân, chúng ta hiện tại đến chỗ đi. Cư Linh mềm nhẹ thân ảnh cùng Kiều Tam, 12 đứng sóng vai, Thư Chi Tinh Linh quay đầu lại nhìn về phía sau lưng Hoàng Thành, đôi mắt hiện lên lướt qua một cái hơi không thể xét, nhân loại mới có cảm khái ánh sáng. Quay về Lục Manh Trấn, nơi này sự tình chúng ta không để ý tới, quản hắn thần tiên hay. Vẫn, là yêu quái, hết thảy cùng bản thiếu gia không quan hệ. Phượng Minh Chi âm tiếng trời lưu truyền, thượng cổ thần điều chỉ là khe khẽ rung lên xí, mọi người đã bay ra trên trăm trong. Yêu nghiệt phong ba ở tinh phong huyết vũ sau đó đi qua, nhưng ngạo lai quốc sóng gió con là mới vừa bắt đầu. Ngầm pháp trận nhất dịch chính đạo tu chân tử thương thảm trọng, người sống sót vô không mang theo đầy ngập trầm trọng trở về đạo sơn, chính đạo các phái trăm năm trong vòng cũng khó mà hồi phục nguyên khí. Chính đạo yếu tà phái tự nhiên mạnh, thiên địa chí lý vĩnh viễn lòng vòng như vậy không ngớt. Ngay Lưu Manh đại náo quần tiên đại hội không lâu sau đó, ngạo đến hoàng đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết, lúc lâm chung lưu lại di chiếu, nhâm mệnh ít nhất hoàng tử kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, mà do hoàng hậu cùng Ngọc Phi cộng đồng xử lý quốc sự, buông rèm chấp chính. Góc truyện audio.com, hữu tướng cùng Bắc Cung Bình phe triều đình phản kích, đáng tiếc vạn yêu công chúa lại thầm chỉ xử quốc sư cùng một kiền, chơi yêu tà tiên hạ thủ vi cường. Hữu tướng triều đại đương thời Ly Kỳ bị mất mạng, Bắc Cung Bình đem người đột phá vòng vây, cuối cùng lại chỉ có thể lẻ loi một mình chạy ra hoàng thành. Nản lòng thoái chí dưới, Bắc Cung Hầu gia trở về Trần Duyên Sơn, từ nay về sau chuyên tâm tu đạo, không như trước nữa hỏi đến chuyện hồng trần. Khách chương.